Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 914, dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào chúng ta. Phải biết rằng, đó chính là ma thú thủ lĩnh cấp 10. Là tồn tại mà bao nhiêu lãnh chúa cấp 9 khác không cách nào bằng nổi. Qua chuyện này cũng đủ hiểu thực lực hiện tại của Lâm Hữu đã khủng bố đến mức nào, tuyệt đối đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, khiến cho hắn lại không khỏi dâng lên cảm giác nôn nóng. Kỷ Vân Sương lại yên lặng nhìn Lâm Hữu, tựa như cô nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cô cũng không nói thêm điều gì, chỉ nắm chặt hai tay, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Cứ như vậy, sau khi có lực lượng quy tắc của Lâm Hữu gia nhập, bọn họ đã chiến đấu thoải mái hơn rất nhiều, rất nhanh đã đè ép thế công của Liên minh giới vực trở về, còn thu gặt được một đám sinh mệnh binh chủng ở trung ương đại quân hai bên. Mà binh chủng Bồ Công Anh của Lâm Hữu cũng được truy hồn xuất lĩnh, khuếch tán hạt giống Bồ Công Anh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hạt giống đã phủ kín phạm vi mấy km trong chiến trường. Bạo! Cùng với một tiếng quát khẽ của Lâm Hữu, truy hồn trực tiếp kiếp nổ tất cả hạt giống Bồ Công Anh, dẫn phát nổ mạnh kịch liệt liên tiếp trên chiến trường xung quanh, kèm theo đó là một chuỗi những tiếng kêu thảm thiết. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 400 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 600 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 100 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chỉ vỏn vẹn một lần kích nổ đã thu gặp được 5 cái đầu người xui xẻo, trực tiếp đạt được gần 1,5 tỷ ma năng, cùng với 50 điểm công huân chiến trường. Cũng tương đương với 5.000 điểm tín ngưỡng. Lâm Hữu vui sướng không thôi, chiếu theo tiến độ này, phỏng chừng hắn rất nhanh có thể kiếm đủ số tín ngưỡng còn lại, có hy vọng thăng lên cấp 10 rồi. Quả nhiên, chiến trường là nơi thu hoạch tài nguyên nhanh nhất. Hắn không có nghĩ nhiều, lập tức khiến cho truy hồn khống chế những cây Bồ Công Anh vừa nở rộ kia tiếp tục khuếch tán ra ngoài, chờ đợi thời cơ kiếp nổ tiếp theo. Mà mấy người Nghiêm Liệt, dưới tình huống phối hợp với nhau, cũng thành công chém giết mấy lãnh chúa đối diện. Bốn phía đầy những tiếng la giết rung trời, chiến cuộc dần dần tiến vào giai đoạn gay cấn. Cùng lúc đó, trên khoảng không chiến trường thuộc giới Phục Ma, hư không đổ nát, thiên tuyền đổi chiều. Thiên Tuyền là chòm mê rắc tức chòm đại hùng, được người Trung Quốc cổ đại gọi là Cự Môn Tinh, là một trong Bắt Đẩu Thất Tinh. Mấy trăm vị đại đế xuất lĩnh binh chủng đầy trời va chạm kịch liệt, lực lượng hủy thiên diệt địa trải rộng hư không, phá hủy mọi việc vạn vật xung quanh. Bách Ma, nhận thua đi, các ngươi không thể ngăn cản được chúng ta tiến công đâu. Nơi cao nhất trên hư không, Long Hoàng hóa thân Hoàng Kim Cự Long xé rách hư không, đánh bay đại đế Bách Ma ra ngoài. Nhận thua ư? Quá nực cười, ta thật sự muốn nhìn các ngươi dựa vào cái gì để công phá hàng phòng thủ của chúng ta. Đại đế Bách Ma chợt quát một tiếng, thân hình hóa thành ma thể vạn trượng, sát khí khủng bố quanh thân như ngân hà rơi xuống, thổi quét về phía Long Hoàng. Trong nháy mắt, hư không nứt vỡ, vô tận hắc động hiện ra, cắn nuốt mọi việc chung quanh. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào chúng ta. Không ngờ, lúc này một tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Xa xa trong hư không, mấy trăm bóng dáng xuyên qua không gian, xuất hiện ở trên chiến trường. Đại đế Bách Ma và đám đại đế giới vực khác trong liên minh vốn đang chiến đấu kịch liệt, thấy vậy, con ngươi lập tức co rút lại. Là các ngươi? Không phải các ngươi đang ở chiến trường khác sao? Sao có thể xuất hiện tại nơi này? Giờ khắc này, vẻ mặt đại đế Bách Ma cũng thay đổi, trở nên có chút bối rối. Nếu chỉ là vài vị đại đế, bọn họ còn có thể ngăn cản. Nhưng hiện giờ hơn trăm vị đại đế cùng xuất hiện, bỗng chốc đã thay đổi cả chiến cuộc, dù bọn họ có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể ngăn cản. Không thể ngờ được phải không? Long Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó lắc mình một cái tránh đi công kích của đại đế Bách Ma, lại tiếp tục. Chúng ta cũng không định đánh thắng tất cả chiến trường. 10 chiến trường, chỉ cần chiến thắng một nửa là được, một nửa còn lại, chỉ cần giữ vài người ở lại ngăn cản là xong, hôm nay các ngươi thua chắc rồi. Cho nên đây là kế hoạch của các ngươi. Sắc mặt đại đế Bách Ma trở nên âm trầm, sát khí điên cuồng phun ra quanh thân. Hiển nhiên hắn ta không dự đoán được trận doanh phản liên minh lại dùng loại biện pháp này để đối phó bọn họ. Bên dưới, chính là đại lục phục ma của hắn ta. Một khi nơi này bị công phá, cả bọn hắn cũng sẽ bị liên lụy. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết ngay tại chỗ. Các ngươi thật sự muốn làm đến mức này sao? Hắn ta lạnh giọng nói, trong mắt xuất hiện sát ý vô tận. Các vị đại đế giới phục ma cũng tách ra, bay về bên cạnh hắn. Muốn trách thì hãy trách các ngươi đã nhúng chàm vào thứ lực lượng không nên đụng tới kia. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Chắc ngươi rất rõ, một khi thứ lực lượng kia bị thả ra, nó chỉ khiến nền móng vạn giới này bị hủy diệt mà thôi, cho nên đừng trách chúng ta vô tình. Nói rất hay, chẳng qua là các ngươi không nỡ từ bỏ mảnh thiên địa của chính mình, các ngươi trầm mê trong quyền thế cao cao tại thượng. Trong mắt đại đế Bách Ma đầy châm chọc, vẫn giữ nguyên lập trường. Xem ra ngươi vẫn không muốn quay đầu lại. Long Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Nếu đã như vậy, đừng trách chúng ta tàn nhẫn, ra tay. Hắn hét lớn một tiếng, các đại đế phe phản liên minh lại bùng nổ, khởi xướng tiến công về một phương liên minh giới vực. Mà mấy trăm vị đại đế vừa chạy tới kia, cũng theo sát đó mà ra tay. Ngay tức khắc, hư không chấn động kịch liệt, không ngừng sụp đổ. Một phương liên minh giới vực bị số lượng đại đế gấp 3 lần của bên ta tiến công làm kế tiếp bại lui, dần dần bị bức đến sát mép giới vực, thậm chí đã có khá nhiều đại đế bị thương nặng, máu nhiễm trời cao. Mắt thấy bại cục đã định, rốt cuộc trong mắt đại đế Bách Ma cả người rách nát, tóc tai bù xù, đã bùng nổ sát khí đậm đặc. Được lắm, là các ngươi ép ta. Âm thanh vừa rơi xuống, mấy vị đại đế giới phục ma bên người hắn bạo lui lại, liếc nhìn lẫn nhau. Rất nhanh một luồng khí tức khiếp trái tim của tất cả đại đế đập nhanh đột nhiên bùng nổ từ trên người bọn họ. Ngay tại lúc đó, cả đại lục phục ma bên dưới cũng chấn động kịch liệt theo. Đây là nghịch chuyển quy tắc. Không tốt. Mau ngăn cản bọn họ. Bọn họ muốn hủy diệt cả giới vực. Sắc mặt các vị đại đế điên cuồng biến đổi, rốt cuộc cũng biết phe đối phương đang muốn làm gì. Đám người kia đang muốn thông qua hủy diệt cả giới phục ma để đồng quy vu tận cùng bọn họ. Hắn muốn phá hủy giới vực. Mau ngăn cản hắn. Long Hoàng biến trở về hình người, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mấy vị đại đế giới phục ma, muốn ra tay ngăn cản bọn họ. Nhưng hắn vừa tới gần, đã bị một luồng lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Các đại đế khác cũng không ngờ, đám người kia lại quả quyết như vậy, dám hiến tế cả giới vực. Ha ha, vô dụng thôi. Các ngươi thực sự cho rằng chúng ta không có một chút chuẩn bị nào ư? Trong tiếng cười điên cuồng của đại đế Bách Ma, các đại đế khác của liên minh giới vực đều xuất hiện, che ở trước mặt bọn họ, cơn địa chấn của đại lục phục ma cũng càng ngày càng kịch liệt hơn. Từng cột sáng tối đen đột nhiên dâng lên từ mỗi một góc trên đại lục, bắt thẳng lên, dung nhập vào trong hư không. Mà thật bất ngờ, vị trí bên dưới những cột sáng kia lại chính là những khu vực liên minh giới vực đã từng đào móc trước đây. Chuyện gì vậy? Động đất ư? Những cột sáng màu đen kia là cái gì? Chẳng lẽ là ma thú cấp cao? Không đúng, mau nhìn bầu trời. Lãnh chúa hai bên đang trong chiến đấu đều dừng tay lại, tất cả đồng loạt kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một mảnh màn trời màu đen đang nhanh chóng lan tràn ngay tại vị trí hư không sụp đổ, đảo mắt một cái đã bao vây cả giới phục ma vào bên trong. Ngay cả khu vực bầu trời vốn đang trong xanh cũng trở nên u ám, giống như hạo kiếp tận thế đang buông xuống. Cùng lúc đó, chuyện tương tự như vậy cũng đồng thời diễn ra trên chính chiến trường khác. Tất cả đều bị một màn trời màu đen đột nhiên xuất hiện bao phủ, phong tỏa cả giới vực, cũng ngăn cách tất cả đại đế với bên ngoài. Bách Ma, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt Long Hoàng trở nên âm trầm, hắn cũng cảm nhận được sự biến hóa trên chính chiến trường khác. Muốn làm cái gì? Đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Đại đế Bách Ma và mấy vị đại đế khác cười lạnh một tiếng, không thèm nhiều lời vô nghĩa, trên người trực tiếp tuôn ra sát khí, khí tức nhanh chóng tăng mạnh. Mà đại lục phục ma bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ phạm vi lớn. Một đám hắc động giống như miệng vực sâu khổng lồ liên tiếp xuất hiện, cắn nuốt mọi việc chung quanh, rốt cuộc cũng khiến cho chiến cuộc bên dưới hoàn toàn ngừng lại. Đây là thoát ly quy tắc. Các ngươi lại muốn thoát ly khỏi quy tắc ở bên trong giới phục ma. Rốt cuộc, một vị đại đế có thâm niên lâu năm nhất trong đó kinh hoảng lên tiếng, lão đã nhìn ra hiện tại đám người đại đế Bách Ma đang muốn làm cái gì. Đại đế khác nghe vậy, đều biến sắc. mấy gia hỏa này lại muốn thoát ly quy tắc giới phục ma. Chẳng lẽ các ngươi không biết làm như vậy sẽ trực tiếp bị quy tắc gạt bỏ sao? Long Hoàng hoảng sợ lên tiếng chất vấn. Mười chiến trường, là trên trăm vị đại đế, liên minh giới vực cũng dám bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Cho nên ta mới nói, các ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng chân chính. Đại đế Bách Ma cười lạnh một tiếng, chẳng những không ngừng lại hành động đang làm, ngược lại tốc độ tăng trưởng khí thế còn đột nhiên tăng nhanh hơn. Ngay sau đó, từng viên thần trách bảy màu lập lòe tỏa sáng đang chậm rãi bay ra từ trong cơ thể hắn ta. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đại đế, chúng nó điên cuồng hấp thu cột sáng màu đen vừa được phóng lên không trung kia. Đến cuối cùng, tất cả thần trách đều biến thành màu đen thâm thúy, khí thế đang cất cao cũng ngừng lại, khiến cho bốn phía đều rơi vào một mảnh quang mang quỷ dị. Giờ khắc này, tất cả đại đế đều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, mình đã không còn cảm nhận được bất cứ khí tức gì của giới phục ma từ trên thân thể mấy người Bách Ma, giống như bọn họ đã hoàn toàn thoát ly khỏi giới vực rồi. Nói cách khác, dù hiện giờ đại lục phục ma bị hủy diệt, bọn họ cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Hóa ra, đây mới là thủ đoạn phía sau của liên minh giới vực. Không tốt. Giới vực sắp hủy diệt rồi. Lúc này, một vị đại đế hét lớn lên, làm tất cả mọi người bừng tỉnh. Bọn hắn cực kỳ rõ ràng ý nghĩa và hậu quả khi 10 giới vực đồng thời hủy diệt. Nếu thứ lực lượng này đồng thời bộc phát ra, tuyệt đối sẽ khiến các giới vực liên kết với vị diện ma thú bị thương nặng, tạo thành hủy diệt mang tính đả kích. Cũng phá vỡ lớp phòng ngự của bọn hắn là vị diện ma thú. Chỉ sợ đây mới là mục đích cuối cùng của liên minh giới vực. Nhưng bọn họ lại dám hy sinh cả mấy ngàn tỷ sinh mệnh để hoàn thành mục đích của mình. Quả nhiên liên minh giới vực này đủ nhẫn tâm. Tuy bọn họ có nghĩ tới tình huống liên minh giới vực sẽ cắn trả khi sắp chết, nhưng ai ngờ được đối phương lại dùng tới biện pháp điên cuồng như vậy. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn cho rằng liên minh giới vực sẽ có chút kiên kỵ vì muốn giữ lại tính mạng của hơn trăm đại đế này. Và ai có thể tưởng tượng nổi, đối phương lại có cách khiến đám người kia hoàn toàn thoát ly quy tắc, trực tiếp đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Thế nào? Muốn cứu bọn họ, hay muốn bảo vệ vị diện ma thú? Chọn đi. Tiếng cười đầy âm hiểm của đại đế Bách Ma truyền đến lần thứ hai. Không biết có phải bởi vì thần cách biến hóa hay không, nhưng dường như giọng nói của hắn ta đã trở nên âm lãnh hơn rất nhiều so với hồi nãy, thậm chí còn mơ hồ ẩn chứa một tia điên cuồng. Thật giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Sắc mặt các đại đế của phe phản liên minh trở nên âm trầm, bọn hắn nhìn thoáng qua mấy trăm đại đế đang ngăn cản trước mặt đám người Bách Ma, lại nhìn qua đại lục phục ma đang không ngừng vỡ nát, co rút lại. Cuối cùng, bọn hắn liếc nhau, rốt cuộc vẫn phải từ bỏ tiếp tục tiến công, trực tiếp đánh tan màn trời màu đen đang nhanh chóng co rút lại kia, rồi dung nhập vào bên trong giới phục ma. Mà lúc này, trên chiến trường giới phục ma, lãnh chúa trận doanh hai bên đã sớm loạn thành một đoàn, tất cả đang không ngừng bối rối chạy trốn trên mảnh đại địa vỡ nát. Liên minh giới vực dựa vào điểm tựa là đại bản doanh, tất cả đều bước lên truyền tống trận vượt giới rời đi. Nhưng phe phản liên minh lại cách chiến tranh doanh địa rất xa, chỉ có thể vừa tránh né khe hở không gian xuất hiện ở khắp nơi vừa cưỡi tọa kỵ bỏ chạy trở về. Mau! Mau quay về doanh địa chiến đấu. Doanh địa quá xa, không kịp tới mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ giới vực này sắp hủy diệt? Từ từ chờ ta. Cẩn thận! Tiếng kinh hô không ngừng vang lên trong đội ngũ, đại quân phản liên minh vốn sở hữu thế tiến công hung mãnh, nhưng dưới thiên tai bộc phát bất thình lình như vậy, chỉ còn kết quả là loạn cả trận địa mà thôi. Mà mấy người Lâm Hữu đang đi ở giữa đội ngũ, cuống quýt chạy tới doanh địa. Không được, nếu cứ giữ tốc độ này, chúng ta không thể trở lại doanh địa trước khi giới vực này bị hủy diệt. Tư Đồ Kiếm trầm giọng nói. Không được cũng phải đi. Đẩy nhanh tốc độ xông lên trở về. Nghiêm Liệt trống to một tiếng, trên mặt hắn hiện ra vẻ nghiêm túc mà ngày thường cực ít khi nhìn thấy. Hắn vẫn chưa tìm được em gái, tuyệt đối không thể ngã xuống ở nơi này. Dù chết, ít nhất cũng phải nhìn thấy cô ấy một lần mới yên lòng chết. Nghiêm Liệt nói đúng, bây giờ vẫn chưa tới lúc từ bỏ. Lâm Hữu vung bàn tay to lên, trực tiếp dùng lực lượng quy tắc phát động rít gào dã man, tăng tốc độ phi hành của bọn họ lên tới cực hạn. Đợi cho 30 giây qua đi, hắn lại dùng đếm ngược tới giây cuối cùng khiến trạng thái quay ngược lại lúc toàn thịnh, sau đó tiếp tục phát động. Cứ như vậy một đường tăng tốc độ phi hành, chợt không trung truyền đến một tiếng nổ ầm vang rồi sập xuống bên dưới. Tốc độ hủy diệt của giới vực đột nhiên nhanh hơn, đã có thể nhìn thấy một mảng lớn hư không tràn ngập khí tức hủy diệt xuất hiện. Cẩn thận! Đột nhiên, Kỷ Vân Sương bên cạnh kinh hô một tiếng. Bọn hắn đang tiến tới một mảnh không gian đã bị hủy diệt, khắp nơi đều đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời một lực hút khủng bố cũng xuất hiện, muốn kéo hút bọn họ tới. Đám khe hở không gian này xuất hiện quá mức đột ngột, khiến bọn hắn không kịp phản ứng lại, lập tức đụng thẳng vào nhau. Nếu bị hút vào, sợ là cửu tử nhất sinh, khiến cho tất cả bọn hắn đều lộ vẻ mặt đại biến. Đi theo ta. Đúng lúc này, Kỷ Tinh Hà vẫn luôn tìm kiếm con gái, rốt cuộc cũng đuổi tới. Lão đồng thời ngăn lại mấy người bọn họ rồi trực tiếp phá bỏ hư không trước mắt, thuấn di ra ngoài mấy km. Cha! Kỷ Vân Sương mừng rỡ không thôi, lập tức la lên. Các ngươi không làm sao chứ? Kỷ Tinh Hà vung bàn tay to lên, một luồng lực lượng vô hình bao vây bọn họ ở bên trong, ngăn cản bốn phía xâm nhập. Không có việc gì. Kỷ Vân Sương vội vàng đáp lại, sau đó hỏi tiếp nói. Cha, rốt cuộc giới phục ma này đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể đột nhiên biến thành như vậy? Lời này vừa nói, ba người Lâm Hữu lập tức nhìn qua Kỷ Tinh Hà. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra, chỉ sợ giới phục ma này bị hủy rồi. Bị hủy rồi. Chẳng lẽ các đại đế của giới phục ma đều bị giết? Tư Đồ Kiếm cả kinh nói. Không, phỏng chừng sẽ không đơn giản như vậy. Sắc mặt Kỷ Tinh Hà lộ ra vô cùng tia ngưng trọng. Đại đế ngã xuống, sẽ chỉ khiến khí vận giới vực tiêu tán, rồi chậm rãi bị khí tức hỗn độn ăn mòn tiêu vong mà thôi, chắc chắn sẽ không trực tiếp sụp đổ kiểu này. Hơn nữa ta có cảm giác, quy tắc giới vực này đang bị màn trời kia nhanh chóng nén lại, rất nhanh sẽ gây ra nổ mạnh. Nổ mạnh. Mấy người Lâm Hữu thầm chấn động mãnh liệt, rốt cuộc cũng sinh ra một tia dự cảm không hay. Phải biết rằng, giới vực vạn tộc đều liên kết với vị diện ma thú. Nếu phát sinh nổ mạnh, rất có khả năng vị diện ma thú cũng sẽ bị thứ uy lực hủy thiên diệt địa này phá nát. Vị diện ma thú sụp đổ cũng không quá lo, nhưng bên trong nó còn đang phong ấn một tồn tại khủng bố. Nếu bởi vậy mà phong ấn bị phá vỡ, hậu quả không cách nào chịu nổi. Không cần phải nói. Đây tuyệt đối là liên minh giới vực dở trò quỷ. Lâm Hữu lập tức đoán được nguyên nhân. Bọn họ lại muốn lấy cái giá hủy diệt một giới, để phá bỏ vị diện ma thú vẫn đang bảo vệ bọn họ, thủ đoạn thật hung ác. Hiện giờ, trên đại lục ngoại trừ lãnh chúa, chỉ cần tính toán một chút, vẫn có được cả ngàn tỷ sinh mệnh. Vậy mà bọn chúng dám lấy mấy ngàn tỷ sinh mệnh ra để tính toán, cũng khiến bọn hắn tuyệt đối không thể rút lui toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Nói cách khác, ngay từ đầu liên minh giới vực đã không định bảo vệ bọn họ. Lại một lần nữa, Lâm Hữu lại có nhận thức mới phát rồ về sự của liên minh giới vực. Mà ngay khi bọn họ tiếp tục chạy trốn về doanh địa chiến đấu, đột nhiên không trung chấn động kịch liệt. Màn trời màu đen đang bao vây cả giới vực kia, đã bị đánh nổ ra một chỗ hổng thật lớn, sau đó nhóm đại đế đều xuất hiện. Mọi người, chuẩn bị dời đi. Cùng với một tiếng hét lớn của Long Hoàng, các vị đại đế trực tiếp tản ra bốn phía, một luồng sức mạnh cuồn cuộn to lớn bao vây tất cả lãnh chúa còn may mắn tồn tại bên dưới, khắp không gian cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Bá! Ánh sáng chợt lóe, lãnh chúa và đại đế của trận doanh phản liên minh đã biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Đám người đại đế bách ma ở bên ngoài giới vực cũng không dám ở lâu, trực tiếp thuấn di rời đi. Giây tiếp theo, một tiếng ầm ầm nổ tung bắt đầu truyền khắp vạn giới, nổ tung khắp hư không vô tận. Kể cả lúc đang truyền tống chung với bọn họ, Lâm Hữu cũng có thể cảm dao động kịch liệt nhận được cùng uy thế khủng bố vô biên từ không gian truyền đến. Nếu không phải có lực lượng của các đại đế bảo vệ, sợ là bọn họ sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt, không có bất cứ cơ may sống sót nào. Mấy hô hấp qua đi, bọn họ mới rơi xuống đất và xuất hiện bên trong một vị diện xa lạ. Nơi này là giới Quy Nguyên. Tư Đồ Kiếm có chút không xác định nói. Giới Quy Nguyên đúng là khu vực đại chiến ban đầu, nó đi thông với vực của bọn họ. Giới vực này rất gần giới phục ma, ở giữa một chiến trường hư không. Trong mơ hồ, còn có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ đánh sâu vào, chính không ngừng hướng bên này nhanh chóng tới gần. Là dư âm vụ nổ mạnh của giới phục ma. Tất cả lãnh chúa đều cả kinh trong lòng, không khỏi nhìn về phía giới phục ma. Mà đúng lúc này, đột nhiên trung tâm giới Quy Nguyên ầm vang một tiếng nổ tung, ngay cả đại lục Quy Nguyên cũng chấn động kịch liệt. Chuyện gì vậy? Sao ngươi đã ở bên này rồi, chẳng lẽ cả quán trà và những kiến trúc khác ở đây đều bị ảnh hưởng? Hình như trung tâm chấn động nằm ở vị trí ưu tiên giữa trung ương đại lục. Không đúng. Là vị diện ma thú. Là nơi nối liền với vị diện ma thú. Trong đám người, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả đều nhìn về hướng trung tâm đại lục. Cùng lúc đó, chính chiến trường khác cũng đồng thời bị kiếp nổ, rốt cuộc hàng phòng thủ trên vị diện ma thú của nhóm đại đế cũng bị phá bỏ. Lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến cả vạn giới đều chấn động kịch liệt, thậm chí bên tai còn truyền đến một chuỗi những tiếng nổ ầm vang. Đi, về giới vực trước. Long Hoàng dẫn đầu hét lớn một tiếng, cùng những đại đế khác, xây dựng truyền tống vượt giới ở phía trên bình nguyên. Trong phút chốc, quang mang tận trời sáng lên. Đám người Lâm Hữu cũng được đại đế Thánh Diệu dẫn dắt tiến vào truyền tống trận, một lần nữa xây dựng kết nối cùng lãnh địa, trực tiếp truyền tống trở về. Bá! Ánh sáng sáng lên. Lâm Hữu đã trở lại bên trong lãnh địa của mình. Hắn ấn mở kênh công quốc vừa thấy, tất cả đều tin tức điên cuồng xuất hiện. Má nó! Cuối cùng cũng trở lại, ta đã nghĩ tới chuyện mình sẽ chết ở bên kia. Vừa rồi, thiếu chút nữa ta đã bị khe hở không gian hút vào, cũng may ta chạy trốn mau. Ai có thể nói một chút không? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hình như là liên minh giới vực hủy diệt cả 10 chiến trường rồi. Má nó! Hủy diệt á! Đó chính là hơn 100 đại đế, liên minh giới vực bỏ được ư. Nhóm lãnh chúa cấp thấp không biết chuyện đã xảy ra trên chiến trường, chỉ cảm thấy tin tức này nghe đến rợn cả người. Dù sao tổn thất hơn 100 vị đại đế, với bất cứ trận doanh nào cũng là mất mát cực kỳ to lớn. Nếu liên minh giới vực thực sự muốn tự bảo, ít nhất cũng có thể giữ lại 7 phần. Nôm na là hy sinh để tự bảo vệ mình. Bởi vậy mới nói, lấy tầm nhìn của bọn họ, thật sự rất khó để hiểu được vì sao liên minh giới vực lại hành động như thế này. Đại khái đây cũng là sự khác nhau về bản chất giữa chúng ta và liên minh giới vực. Ngoài hoàng cung công quốc Đại Hoang, Kỷ Tinh Hà đã lo lắng đến tiều tụy, cứ chăm chú nhìn về phương hướng trung tâm đại lục, lại không nhịn được cảm khái một tiếng. Mỗi một vị đại đế đều là tồn tại được giới vực bao dung, nuôi dưỡng, từ cấp thấp nhất, từng bước đi lên tới đỉnh. Có thể nói là nhờ giới vực mà thành tựu đại đế. Đổi thành bọn họ gặp được loại tình huống này, có lẽ sẽ lựa chọn chết trận, thề sống chết để bảo vệ giới vực của mình đến giây phút cuối cùng. Có lẽ sẽ chạy trốn, cầu nguyện chiến tranh chấm dứt. Chứ không một ai sẽ phát rồ đến mức tự tay mình hủy diệt cả giới vực và đồng bào. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của những lãnh chúa bọn hắn, cũng là tôn nghiêm của bọn hắn. Nhưng hôm nay liên minh giới vực đã không còn điểm mấu chốt này nữa. Với bọn hắn đây cũng không phải tin tức tốt lành gì. Cha, vị diện ma thú bên kia không có vấn đề gì chứ? Kỷ Vân Sương đứng bên cạnh lo lắng hỏi, cô cũng đang nhìn về phía trung tâm đại lục. Liên minh giới vực đi nước cờ hiểm, chỉ sợ lần này vạn giới chúng ta phải đổi trời rồi. Mấy ngày nay, ngươi cứ ở bên trong thủ đô, đừng đi đâu hết. Ta qua bên đại đế xem tình huống trước đã. Nói xong, Kỷ Tinh Hà trực tiếp lắc mình một cái biến mất tại chỗ, vội vàng chạy tới cung điện của đế quốc Thánh Diệu. Về cơ bản, 10 đại công quốc cấp dưới của đế quốc Thánh Diệu đều nằm ngay sát biên cảnh đế quốc, dù nơi xa nhất, cũng chỉ cách một cái công quốc mà thôi. Lấy thực lực cấp 10, dù không cần truyền tống trận cũng có thể rất nhanh đuổi tới. Mà lúc này, trong vị diện ma thú, sau khi nhóm đại đế đem đã sắp xếp xong xuôi cho những lãnh chúa thuộc giới vực mình, lại tập trung ở nơi này. Ầm vang. Tiếng vang đinh tai nhức óc tràn ngập bên tai. Chỉ thấy ở trên không của vị diện ma thú, một khe hở không gian cực lớn xỏ xuyên qua phía chân trời, cả vị diện đều đang chấn động kịch liệt, không gian từng tầng sụp đổ. Đáng chết, đã không còn kịp rồi. Nhóm đại đế thấy vậy, sắc mặt đều trầm xuống. Đúng lúc này, đột nhiên trong hư không vang lên một âm thanh lạnh nhạt. Các ngươi tới vừa kịp, nếu không muốn vạn giới tiêu vong, hãy cùng chúng ta tới gia cố phong ấn đi. Âm thanh vừa rơi xuống, từng cục sáng màu đen từ trên trời buông xuống, 68 vị thiên ma trấn thủ vị diện ma thú đã có mặt toàn bộ, khiến cho đại đế các giới không nhịn được cả kinh lên. Nhưng bọn họ cũng biết tình huống khẩn cấp, chỉ liếc nhau một cái đã nói thẳng. Việc này không nên chậm trễ, nhanh ra tay đi. Nói xong, tất cả đều phóng lên cao, xuất hiện trên bầu trời tại mỗi một nơi có phong ấn, sau đó bùng nổ lực lượng quy tắc, bắt đầu rót lực lượng vào tiến hành gia cố phong ấn. Mà ngoại trừ những vị trí phong ấn, Không gian bên trong vị diện ma thú đang không ngừng sụp đổ, diện tích của nó nhanh chóng co rút lại. Kết quả của quá trình này chính là hai giới vực vốn kết nối với nhau bắt đầu ép về phía nhau, cả vạn giới chấn động càng thêm kịch liệt. Nhất là khu vực tiếp giáp giữa hai giới càng va chạm mãnh liệt hơn, từng mảnh thổ địa bị cuốn vào trong hư không rồi biến mất không thấy. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên trong nhóm lãnh chúa giới nguyên thủy vang lên một tiếng kinh hô, tất cả đều nhao nhao nhìn về phía đông. Chỉ thấy ở trên bầu trời rộng lớn vô biên phía đông kia, một đường nứt giống như cự thú thôn thiên xuất hiện, đang không ngừng nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy phía đối diện của đường nứt nọ chính là một nơi với cảnh sắc địa lý hoàn toàn khác giới nguyên thủy. Thứ này hình như là không gian thông đạo giữa chúng ta và giới nguyên sát. Má nó! Thật sự là tiền tuyến thuộc chiến trường bên kia. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thông đạo giữa hai giới lại trở nên lớn như vậy? Không đúng, không chỉ bên kia, ngay cả giới vô vọng tiếp giáp với chúng ta ở phía Tây cũng đang liên thông với bên này rồi. Trong một mảnh tiếng hò hét và bàn tán của nhóm lãnh chúa, phía Tây đại lục cũng xuất hiện một tiếng nổ ầm vang, cả không gian nhanh chóng sụp xuống. Giới vô vọng vốn chỉ ở gần bọn hắn nhưng không có kết nối, lúc này cũng xuất hiện một không gian thông đạo nối liền hai bên, hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng. Cảnh tượng giống như tận thế ấy, lập tức khiến những lãnh chúa và đám tu luyện giả của hai đại lục đang tới gần nhau, lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn, thậm chí có lãnh chúa còn trực tiếp thu lãnh địa vào bên trong Bảo Châu di chuyển sau đó chạy trốn vào bên trong đại lục. Mãi cho đến lúc này, rốt cuộc Lâm Hữu đang ở trong lãnh địa của mình, mới nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng nhiên chấn động tâm thần. Đây là vạn giới quy nhất, quy về là một. Đúng vậy. Ngay lúc hắn đi vào thế giới này, hệ thống đã từng nhắc nhở, vạn giới sụp đổ, quay về một chỗ. Khi đó hắn còn không hiểu ý tứ cụ thể của lời này. Hiện tại khi hắn được chứng kiến cảnh tượng các giới vực không ngừng dung hợp này, rốt cuộc cũng bừng tỉnh, hoàn toàn hiểu được rồi. Hóa ra, vị diện ma thú mới là nguyên nhân chủ yếu cản trở vạn giới quy nhất. Hiện giờ, vị diện ma thú bị hủy, rốt cuộc cảnh tượng đã được nhắc nhở từ trước, cũng xuất hiện. Mau! Tất cả đội hộ vệ trở về ở trong thành đợi lệnh. Lâm Hữu lập tức truyền mệnh lệnh cho Ngụy Cương và đám quản sự. Hiện giờ, vạn giới điên cuồng biến đổi, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cần phải phòng bị trước mới được. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhất cũng có thể đúng lúc di chuyển lãnh địa rời đi. Mà lúc này, lãnh chúa các giới đều đang hành động, tất cả các lãnh chúa sao động một mảnh, đám tu luyện giả lại người người lo lắng. Răng rắc. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, truyền đến từ phía chân trời. Cùng với vị diện ma thú không ngừng co rút lại, rốt cuộc quy tắc cân bằng của các giới cũng bị đánh vỡ hoàn toàn. Không gian xung quanh tất cả các đại lục ở gần nhau đều bị phá nát, hai bên dần dần kết nối lại cùng một chỗ. Quy tắc khác biệt dây dưa va chạm lẫn nhau, hình thành nên một mảnh quy tắc hỗn loạn ở khắp nơi trên các đại lục, bài xích lẫn nhau, không thể hoàn toàn dung hợp thành một. Mà đúng lúc này, từng cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, vị diện ma thú xa cách đã lâu lại xuất hiện ở ngay trung tâm vạn giới. Chỉ cách bọn họ một mảnh không gian vặn vẹo. Trong mơ hồ, còn có thể thấy được một cánh cửa thông thiên với khí tức mênh mông bát ngát, tản ra phong cách cổ xưa mà trầm trọng. Sau đó, lãnh chúa các giới lại khiếp sợ phát hiện, ở nơi khí tức đó ảnh hưởng, khoảng cách đang co rút giữa các giới vực rốt cuộc cũng dần dần ngừng lại, chấn động cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh. Đó là 72 thiên ma trấn thủ vị diện ma thú. Có lãnh chúa phản ứng lại, sau đó không nhịn được kinh hô lên tiếng. Chỉ thấy kia 72 cột sáng sắp xếp bố trí theo thứ tự ở ngay trung tâm vạn giới, tạo thành một hình vẽ khổng lồ mà vô cùng quỷ dị, trấn áp toàn bộ sát khí tràn ra từ vị diện ma thú, sau đó thu hồi trở về. Mà bốn cột sáng lớn nhất ở trung tâm kia lại đang gắt gao vây quanh cánh cửa nọ. Một cánh cửa bị xiềng xích khóa chặt, lơ lửng giữa hư không, giống như đang vây khốn một con hồng hoang cự thú khủng bố. Đây chính là trung tâm vị diện ma thú. Lâm Hữu nỉ non tự nói, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước, hắn vẫn luôn nghe nói ở chỗ sâu trong vị diện ma thú có một thứ gì đó, đã hấp dẫn nhóm đại đế không ngừng đi về phía trước, không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy. Đồng thời hắn lại không khỏi tò mò, rốt cuộc bên trong cánh cửa thông thiên kia có thứ gì, mà lại cần tới 72 thiên ma cùng nhau trấn áp, thậm chí cả đại đế cũng không được đến gần nửa bước. Chỉ tiếc, thoạt nhìn mảnh không gian kia vẫn không quá ổn định, chỉ sợ muốn đi tới cũng không dễ dàng. Ngay cả những thông đạo kết nối các giới cũng ẩn chứa lực lượng quy tắc cuồng bạo vô cùng, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn chưa thể bình tĩnh trở lại. Nhưng với hắn, đây lại là tin tức tốt. Nếu không, nếu giới vực vạn tộc thật sự hoàn toàn kết nối cùng một chỗ, nói không chừng sẽ gây nên đại loạn. Huống chi thế lực liên minh giới vực vẫn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra trò lừa bịp gì. Lãnh, lãnh chúa đại nhân, hình như chấn động dừng rồi. Tiết Trường Quý lau mồ hôi trên trán, trung giọng nói. Thực lực hiện giờ của lão chỉ mới là cấp 6 thôi, còn do đám người Nhạc Đạo Nam dùng lượng lớn tài nguyên hỗ trợ tăng lên, đã bao giờ lão chứng kiến khung cảnh hủy thiên diệt địa kiểu này đâu. Nếu không phải Lâm Hữu vẫn đang ở bên cạnh, chỉ sợ lão đã sớm sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất rồi. Dù là Ngụy Cương cùng đội hộ vệ phía sau, đám người đã trải qua vô số chiến đấu rửa tội, cũng cảm thấy hai chân run rẩy, có cảm giác vừa lượn một vòng quanh quỷ môn quan. Chắc không có việc gì đâu, cứ dẫn người đi kiểm tra mỗi một khu vực trong thành một chút, nhìn có nơi nào bị hư hại hay không, cả bộ tộc người lùng bên kia nữa, cũng phái người đi xem. Lâm Hữu thấp giọng nói. Vâng. Các quản sự và đội hộ vệ nhận lệnh rời đi. Mà Lâm Hữu lại quay về bên trong lãnh địa, ấn mở, xem xét kênh nói chuyện. Sau khi trải qua biến cố vừa rồi, tin tức trên kênh nói chuyện đã loạn thành một đoàn. Kể cả kênh công quốc lẫn kênh đế quốc, tất cả đều đang thảo luận về chuyện này, náo loạn tới mức lòng người hoảng sợ. Lâm Hữu quan sát hồi lâu, vẫn chưa phát hiện ra bất cứ tin tức hữu dụng nào, cuối cùng hắn chỉ có thể vào trong thành tiếp tục tuần tra, tránh gây nên náo động. Mãi cho đến khi trời sắp tối, giọng nói của quốc vương mới xuất hiện ở bên trong kênh công quốc. Tất cả mọi người cứ yên lặng một chút trước, ta có chuyện muốn tuyên bố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt khi âm thanh vang lên, tất cả lãnh chúa lập tức ngừng động tác phát tin tức, một đám đều trở nên trông ngóng chờ mong, ngay cả Lâm Hữu cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, giọng nói của quốc vương lại vang lên. Bởi vì một chút nguyên nhân khiến vách ngăn giữa các giới bị phá vỡ. Có lẽ không bao lâu sau, giữa giới vực và giới vực, cũng như giữa giới vực và vị diện ma thú, sẽ hoàn toàn liên thông. Nhóm đại đế đang nắm chặt thời gian xây dựng chiến trường mới, dùng để chống đỡ liên minh giới vực tiến công. Vậy nên mấy ngày nay tất cả mọi người cứ ở bên trong lãnh địa, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Bởi vì điều tiếp theo nghênh đón chúng ta, phỏng chừng chính là một hồi trường kỳ kháng chiến. Lâm Hữu hoàn toàn không dự đoán được bên bọn họ sẽ tạm thời ngừng chiến với liên minh giới vực. Dù sao hắn còn muốn kiếm nhiều điểm sức mạnh tín ngưỡng một chút trên chiến trường. Hơn nữa trong đại chiến lần trước, hắn đã kiếm được tổng cộng 200 điểm công huân, còn chưa kịp trao đổi. Mà hiện giờ hai bên ngừng chiến, tương đương với chặt đứt con đường thu hoạch điểm tín ngưỡng chủ yếu của hắn. Lấy tốc độ thu hoạch điểm tín ngưỡng hiện ở thành Hoàng Sa là hơn 100 mỗi ngày, sẽ mất gần một năm mới kiếm đủ hơn 50.000 điểm tín ngưỡng. Nếu thực sự phải chờ đến lúc ấy, có lẽ hoa cúc vàng đã héo từ lâu rồi. May mắn, nghe ý tứ trong lời quốc vương nói, có lẽ giai đoạn ngưng chiến này sẽ không quá lâu. Hơn nữa, hiện giờ đúng là thời kỳ hỗn loạn, chiến trường vạn giới lại sắp đến, không phải lúc để thích hợp lên tới cấp 10. Lâm Hữu nghĩ đến đây, cũng không tiếp tục rối rắm nữa, hắn cùng lãnh chúa khác, ở bên trong lãnh địa kiên nhẫn chờ đợi. Nhoáng một cái, ba ngày đã qua. Sau khi lãnh chúa các giới trải qua vài ngày ngắn ngủi tĩnh dưỡng lại, cuối cùng bọn hắn cũng dần dần thích ứng với hoàn cảnh hiện giờ. Thậm chí có người còn lớn gan tới mức, đến gần mảnh đất hỗn loạn giữa các giới vực, để rồi phát hiện quả nhiên quy tắc xung đột nơi đó đang từ từ yếu bớt. Sau đó đột nhiên, một tin tức làm khiếp sợ vô số lãnh chúa lại truyền ra. Bọn hắn tính toán một chút, mới phát hiện không tới 3 tháng, xung đột quy tắc giữa các giới vực sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng có nghĩa là, giữa mỗi một giới vực, ngoại trừ quy tắc tạm thời chưa dung hợp, còn lại sẽ hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ, không còn bất cứ ngăn cách nào nữa. Ngay khi tin tức này truyền ra, chỉ trong nháy mắt nó thổi quét qua mọi việc các giới vực, khiến cho nhóm lãnh chúa ồ lên một mảnh. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Chẳng lẽ chuyện vạn giới chân chính quay về làm một đã thành hiện thực? Đương nhiên, cũng có không ít người vẫn ôm những thái độ khác nhau. Bởi vì tuy không gian các giới vực đã được kết nối nhưng quy tắc vẫn không có bất cứ thay đổi gì, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp lại. Tóm lại, cách nói gì cũng có. Về cơ bản, trên kênh nói chuyện của các quốc gia đều là một mảnh náo nhiệt, tất cả đều đang thảo luận về đề tài này. Nhưng ngay khi buổi trưa ngày thứ ba dần đến, bầu không khí náo nhiệt ấy đã bị một tiếng nhắc nhở bất ngờ cắt ngang. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì quy tắc thay đổi, chiến trường vạn giới sẽ tạm thời ngưng lại, không tiếp tục mở ra nữa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì quy tắc thay đổi, chiến trường vạn giới tạm thời ngưng hoạt động, không tiếp tục mở ra nữa. Xin các vị lãnh chúa. Tiếng nhắc nhở lạnh như băng liên tiếp vang lên ba lượt ở trong đầu tất cả lãnh chúa. Tất cả các kênh nói chuyện vốn đang náo nhiệt vô cùng, lại trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, một đám lãnh chúa đều lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chiến trường vạn giới bị hủy bỏ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ vì các giới vực điên cuồng biến đổi, nên không thể tiếp tục duy trì chiến trường? Giờ khắc này, tất cả lãnh chúa đều kinh sợ. Rất nhiều người đều biết, kỳ thực chiến trường vạn giới đều được tiến hành trên những giới vực đã gần như bị hủy diệt, tử vong. Hiện giờ vạn giới điên cuồng biến đổi, cũng làm ảnh hưởng tới những chiến trường cỡ lớn đã tồn tại biết bao lâu nay. Đây cũng là chuyện bọn họ trăm triệu lần không dự đoán được. Chẳng lẽ chuỗi nổ mạnh lúc trước đã phá hủy tất cả những chiến trường kia? Rất có khả năng. Vốn dĩ những giới vực kia đã gần như sụp đổ rồi, lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn chúng đã bị ảnh hưởng. Xong rồi, ta đang nghĩ chờ thêm vài ngày nữa sẽ đến chiến trường kiếm chút tài nguyên đây. À, bây giờ mất rồi. Đám lãnh chúa mới vừa buông xuống còn chưa được tham gia đâu. Không sao cả, phỏng chừng không bao lâu sau, chúng ta sẽ tiếp tục tiến công liên minh giới vực, đến lúc đó, có cả đống lãnh chúa cho các ngươi giết. Nói cũng đúng. Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao, có người khiếp sợ, cũng có kẻ kêu rên, trực tiếp khiến kênh nói chuyện trở nên náo nhiệt. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn đám tin tức không ngừng xẹt qua trước mắt, cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mấy ngày nay hắn đã mơ hồ có dự cảm chiến trường vạn giới sẽ bị ảnh hưởng, không nghĩ tới, dự cảm lại thật sự ứng nghiệm. Nhưng chiến trường vạn giới không chỉ bị ảnh hưởng, còn thực sự không mở được nữa rồi. Hiển nhiên giống như những gì nhóm lãnh chúa nói, những giới vực gần như bị diệt vong kia đã bị phá hủy toàn bộ sau lần trùng kích khủng khiếp ấy. Nếu vậy, đúng là tin tức này tới có chút bất ngờ. Nhưng cơn sóng nghị luận trên kênh vừa lan tràn không được bao lâu, vị diện ma thú gần đó lại đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ tầm vang. Hai cột sáng truyền tống phóng lên cao, xuất hiện ở hai đầu vị diện ma thú, lao thẳng lên, dung nhập vào hư không. Tuy ở giữa còn cách rất nhiều không gian giới vực, nhưng từ đại lục nguyên thủy vẫn có thể thấy rõ mồn một khung cảnh này. Nó trực tiếp khiến tất cả lãnh chúa dừng nghị luận, chăm chú nhìn vào hai cột sáng kia. Đám nhóc con! Truyền tống trận đã thông rồi, ta đã đổi tọa độ truyền tống từ bên trong đế quốc đi thông tới thành thánh vực đến chiến trường giới vực, muốn đi chiến trường có thể trực tiếp đi qua từ cánh cửa truyền tống thánh vực. Trôi qua nhiều ngày, cuối cùng giọng nói thô lỗ của Đại Đế Thánh Diệu lại xuất hiện bên trong kênh đế quốc. Nhóm lãnh chúa vốn đang nghi hoặc, đều chấn động trong lòng, ai nấy cùng nhìn về phía cánh cửa truyền tống thánh vực nằm ngay giữa lãnh địa của mình. Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng bọn họ cũng chờ để nghe được tin tức chiến trường một lần nữa mở ra, nhưng chiến trường lại được mở ngay bên cạnh vị diện ma thú. Tất cả đâu dám nhiều lời vô nghĩa, ai nấy đều hoang hô vọt thẳng vào trong cánh cửa truyền tống. Lâm Hữu đang ở trong lãnh địa, tự nhiên cũng không chút do dự, lập tức đi vào cánh cửa truyền tống. Bá! Ánh sáng sáng lên, thứ cảm giác bị xé rách mạnh mẽ cũng theo đó mà lan đến. Lâm Hữu còn nhớ, lúc trước khi hắn đi tới thánh vực, thứ cảm giác này còn không mãnh liệt như thế. Quả nhiên đúng như Đại Đế Thánh Diệu vừa nói, tọa độ đã bị đổi thành vượt giới, liên thông đến chiến trường mới rồi. Qua hồi lâu, khi hắn đứng thẳng lại, khi cảm giác không trọng lực biến mất, bên cạnh cũng lập tức vang lên một chuỗi những âm thanh ồn ào. Ha ha, vậy mà thật sự truyền tống qua đây rồi. Ta chờ ngày này đã thật lâu. Đây là làm sao? Hình như nơi này rất giống doanh địa trước kia. Không đúng. Ta đã tới nơi này, hình như ở bên trong giới Thái Huyền. Ta cũng đã tới, đúng là lúc trước có một chiến trường được thiết lập ở gần giới Thái Huyền. Giới Thái Huyền. Lâm Hữu đang đứng trong đám người, thầm kinh hoảng. Hắn tuyệt đối không ngờ được, chiến trường mới lại được thiết lập ở bên trong giới Thái Huyền đối thủ một mất một còn của bọn họ. Lâm Hữu mang theo kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy ở trong chiến tranh doanh địa rộng lớn, trụ sở các giới được xếp thành một hàng, không ngừng kéo dài ra hai bên, tuốt xa bên ngoài, cho đến lúc không còn nhìn thấy nữa. Cả doanh địa chiến đấu trực tiếp bị một quần sáng thật lớn kết nối giữa trời và đất, bảo vệ ở bên trong. Bên trong người đến người đi tấp nập, nơi nơi đều là lãnh chúa đến từ các giới, quả thật nơi này cực kỳ tương tự với chiến tranh doanh địa trước kia. Mà ở bên ngoài doanh địa, đại lục Thái Huyền và đại lục đối diện đã được kết nối chặt chẽ. Một mảnh đất trung gian bị lực lượng quy tắc phá hủy thành chiến trường hoang vu, gần như đã không thể nhìn ra nơi này từng thuộc lãnh thổ của giới vực nào. Không cần phải nói, hắn dám chắc chắn phía đối diện chính là phạm vi thế lực của liên minh giới vực. Nhưng điều khiến Lâm Hữu kinh ngạc vẫn là mảnh khu vực bên cạnh doanh địa, vì nơi này lại liên kết chặt chẽ với vị diện ma thú. Nói cách khác, chỉ cần xuyên qua mảnh đất quy tắc hỗn loạn kia, hắn có thể trực tiếp tiến vào vị diện ma thú, mà không cần làm như trước đây, cần phải thông qua truyền tống mới có thể đi vào. Nhưng đồng thời chuyện này cũng tồn tại một vấn đề. Đó là xác suất gặp phải kẻ địch liên minh giới vực sẽ gia tăng thật lớn, hơn nữa gần đây vị diện ma thú đã xảy ra những biến hóa không biết, hệ số nguy hiểm lại tăng nhanh như bão táp. Lâm Hữu nghĩ đến đây, không khỏi nhìn về phía trung tâm vị diện ma thú, từ nơi này mơ hồ có thể thấy được cánh cửa thông thiên kia, kể cả khi đứng cách thật xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim kẻ khác đập thật nhanh. Chỉ sợ nếu tới gần nơi đó, sẽ gặp phải ma thú cấp 11, thậm chí là cấp 12, và chắc chắn đó không phải khu vực hiện giờ hắn có thể đi thăm dò. Nhưng hắn cũng phát hiện ra, trong cột sáng đại biểu cho 72 thiên ma kia, có vài cột ở khá gần bên ngoài. Về sau nếu có cơ hội, hắn có thể đi nhìn, cố gắng một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng được. Đi, tới trụ sở sử dụng chỗ công huân đã đạt được từ trước đã. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh của lãnh chúa giới nguyên thủy khác, cũng khiến cho hắn lập tức bừng tỉnh lại. Lâm Hữu không dừng lại nữa, mà lập tức đi theo lãnh chúa khác bước vào trụ sở trao đổi, đổi toàn bộ 200 điểm công huân thành tín ngưỡng. Kể từ đó, hắn chỉ thiếu 30.000 điểm tín ngưỡng là góp đủ 250.000 rồi. 30.000 ôi 30.000. Rốt cuộc cần phải đi đâu mới kiếm được đây? Lâm Hữu đi lang thang bên trong trụ sở, cau mày suy nghĩ. Tuy con số 30.000 sức mạnh tín ngưỡng không nhiều lắm nhưng muốn kiếm được trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa về cơ bản, đống bảo vật trên người hắn đã bán ra cả rồi, không còn vật phẩm để tiếp tục trao đổi cùng người khác đổi lấy công huân. Càng không có nơi để ra tay kiếm chắc. Hơn nữa, trận doanh hai bên vừa trải qua một hồi đại chiến, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều có đề phòng, sẽ không dễ dàng phát động tiến công. Kiểu gì hắn cũng không thể ra mặt dày qua mượn đại đế được. Càng nghĩ càng thấy không được. Đại đế đã đồng ý đưa cho hắn một mảnh lãnh thổ quốc lớn gia như vậy, nếu hắn dám mở miệng, kiểu gì cũng bị chửi rủa thậm tệ một trận. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có mặt mũi nào để đi nhờ vả đại đế. Dù sao đại đế đã cứu hắn không chỉ một lần, nhân tình này còn chưa trả được đâu. Trong lúc Lâm Hữu đang suy tư, hắn đã lơ đãng rời khỏi trụ sở giới nguyên thủy, đi ra bên ngoài tới bên trên một khu đất trống tấp nập người đến người đi. Có người anh em nào muốn cùng nhau đến chiến trường thăm dò hay không? Đội ngũ cấp 7 còn thiếu một thành viên có binh chủng trị liệu. Đội tiền trạm vị diện ma thú đây. Cần tay lão luyện cấp 8 trở lên, cùng nhau thăm dò chỗ sâu trong vị diện ma thú. Tuyệt đối thành thực tin cậy không đâm sau lưng. Tra 10 điểm công huân chiến trường, có việc cần. Bên ngoài vị diện ma thú. Lâm Hữu đi ở trên đường, nơi nơi đều là tiếng các lãnh chúa đang hò hét triệu tập đồng đội và tiểu đội, khiến cho cả chiến tranh doanh địa đều trở nên nóng bỏng xông thẳng tận trời. Hơn nữa, theo càng ngày càng nhiều lãnh chúa truyền tống đi tới, nơi này đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu bị lấp đầy, tựa như người đến nơi đây còn nhiều hơn đến chiến trường lúc trước. Chẳng lẽ số lượng chiến trường trở nên ít hơn? Nhưng không đợi Lâm Hữu nghĩ nhiều, một tiếng hò hét hơi khác biệt với xung quanh đột nhiên khiến hắn chú ý. Có người bạn nào có chiến lực 35.000 trở lên hay không? Treo giải thưởng công huân hỗ trợ làm con đường thánh giả. Con đường thánh giả. Lâm Hữu nhướng mày, lại có người chuẩn bị đi làm nhiệm vụ con đường thánh giả. Hắn mang theo kinh ngạc, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở trên bãi cỏ xa xa, có 4 lãnh chúa cấp 9, 2 nam 2 nữ đang đứng. Trên thân mỗi một người bọn họ, đều tản ra một luồng khí tức mạnh hơn rất nhiều so với lãnh chúa bình thường. Nhất là một cô gái mặc quần áo thuần một màu trắng trong đó, quanh thân lại mơ hồ có lực lượng quy tắc vờn quanh, hình như đã ngưng tụ thành công mảnh nhỏ thần cách rồi. Gì? Đột nhiên, Lâm Hữu khẽ di một tiếng, ánh mắt hắn bị cây đàn cổ được cô gái kia ôm trong ngực hấp dẫn, vẻ mặt trở nên hơi lạ thường. Bộ quần áo thuần một màu trắng, đã ngưng tụ mảnh vỡ thần cách, lại lấy đàn cổ làm vũ khí. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Trong lòng Lâm Hữu kinh ngạc vô cùng, hắn hướng ánh mắt tò mò đánh giá đối phương. Nhưng ánh nhìn chăm chú của hắn lại khiến hàng lông mi thanh tú của cô gái kia hơi hơi nhăn lại, trong mắt cô hiện lên một chút không vui. Kẻ háo sắc. Trong miệng cô nhẹ nhàng phát ra mấy chữ, sau đó ngoảnh mặt về hướng khác. Làm sao vậy? Lăng M. Thiếu nữ bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của cô, nghi hoặc hỏi. Không có gì, gặp phải một kẻ háo sắc mà thôi. Diệp Lăng Âm thấp giọng nói. Thời điểm gặp mặt nhau ở tháp khí vận lúc trước, vì quy tắc che đậy, khiến cho bọn hắn không nhìn thấy hình dáng của đối phương. Mà hiện giờ Lâm Hữu đã thay đổi trang phục toàn thân, Diệp Lăng Âm lại càng không thể nhận ra thân phận của hắn. Lâm Hữu có chút nghi hoặc khi thấy đối phương ngoảnh mặt qua một bên, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi qua. Các ngươi muốn đi làm nhiệm vụ con đường thánh giả sao? Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khi vừa rồi khi hắn đã nghe người nọ la lên, nói muốn dùng công huân treo giải thưởng, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy. Dù sao ai cũng biết nhiệm vụ con đường thánh giả khó khăn cỡ nào, dù giá thuê có thấp cũng chẳng thấp đến đâu, cho nên hắn trông kiểu gì cũng thấy cơ hội để kiếm đủ 30.000 tín ngưỡng lực đã tới rồi. Hiển nhiên Diệp Lăng Âm không dự đoán được kẻ háo sắc này lại thật sự đi đến, cô khẽ cau mày, nhưng không biểu lộ ra chút gì. Người anh em, người có chiến lực 35.000. Người đàn ông trung niên đầu lĩnh nhìn qua đánh giá Lâm Hữu. Khí tức toàn thân người này vô cùng hùng hậu, trong mắt còn mơ hồ có tia sáng lưu chuyển, vừa nhìn đã biết thực lực không tầm thường. Tuy rằng thanh niên lạnh lùng đứng bên cạnh đối phương hơi yếu, nhưng trên người lại phát ra một luồng khí tức nguy hiểm tương tự như vậy. Diệp Lăng Âm tự nhiên cũng không cần nhiều lời, có thể ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, dù yếu cũng chẳng yếu được đến đâu. Ngược lại thiếu nữ bên cạnh cô lại khiến Lâm Hữu có chút ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng cô ấy là một lãnh chúa nhân tộc, nhưng đi tới gần lại phát hiện trên đỉnh đầu thiếu nữ kia có một đôi tai tinh xảo, phía sau còn có một cái đuôi lông xù. Rõ ràng là một lãnh chúa tộc hồ nhân. Lâm Hữu liếc mắt ở khoảng cách gần một cái, sau khi có đánh giá đại khái về bốn người trước mắt, hắn mới nói. Đó là đương nhiên, nếu không ta đâu có qua đây. Từ sau khi tín ngưỡng lực vượt qua 200.000, chiến lực hiện tại của hắn đã sớm vượt qua 35.000, dù không dựa vào kỹ năng bạo phát, cũng đủ để sánh vai cùng lão lãnh chúa. Có tiện lộ ra binh chủng và giới vực không? Người đàn ông đầu lĩnh lại hỏi. Có thể nhìn ra được, người này cực kỳ cẩn thận, cũng không vì chiến lực đã đủ mà lập tức mời Lâm Hữu, dù sao cũng phải có tâm phòng người. Thực hiển nhiên, người cần hoàn thành con đường thánh giả lần này chính là đối phương. Giới nguyên thủy, hệ thực vật, khống chế phòng ngự trị liệu đều có thể. Lâm Hữu không giấu giếm, trực tiếp báo ra tin tức cơ bản. Đây là điều kiện cần thiết để tham gia tổ đội vượt giới, vì phải biết rõ, mới có thể yên tâm hợp tác. Nhưng hắn lại không biết, sau khi hắn vừa nói xong, Diệp Lăng Âm đứng bên cạnh, vẫn đang đưa lưng về phía hắn không nhịn được quay đầu lại, trong mắt ẩn chứa đầy vẻ ngoài ý muốn. Lãnh chúa hệ thực vật thuộc giới nguyên thủy. Điều này khiến cho cô không nhịn được nhớ tới người đã khiến mình thất bại triệt để ở bên trong tháp khí vận ngày ấy. Chẳng lẽ là hắn? Diệp Lăng Âm không khỏi suy đoán, nhưng lại lập tức bác bỏ ý tưởng này. Có thể nói thực lực của người cô đã gặp trong tháp khí vận đó, cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải người mà kẻ háo sắc dùng ánh mắt đáng ghét kia nhìn chằm chằm vào cô, có thể so sánh được. Những người khác không chú ý tới sự biến hóa trên vẻ mặt cô ấy. Người đàn ông trung niên kia nghe được tin tức Lâm Hữu báo ra, ánh mắt lập tức sáng hơn một chút. Gần đây, giới nguyên thủy chính là giới vực cực kỳ nổi danh, không ngờ người anh em lại thuộc giới vực ấy, vừa lúc chúng ta đang thiếu một thành viên khống chế trị liệu. Đúng dịp mà thôi. Lâm Hữu mỉm cười. Nếu như vậy, để ta nói trước một chút về nội dung nhiệm vụ và giá cả. Lần này, chúng ta cần đối mặt với một cặp băng hỏa phượng hoàng cấp 10 cấp F, đến lúc đó ta sẽ đối phó với con hỏa phượng kia, nhiệm vụ của các ngươi là giúp ta kéo băng phượng đi, không cho nó đến quấy nhiễu ta là được. Đến lúc đó mặc kệ nhiệm vụ có hoàn thành hay không, ta đều sẽ trả cho các ngươi 200 điểm công huân, nếu hoàn thành còn có thể thêm vào 200 điểm nữa. Ngươi thấy thế nào? 400 điểm công huân. Lâm Hữu nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đây chính là 40.000 điểm tín ngưỡng, nếu có thể nhận được, hắn cũng có thể trực tiếp lên tới cấp 10 rồi. Không nghĩ tới đối phương lại ra tay hào phóng như vậy, bốn người là 1.600 điểm công huân, đây không phải là một con số nhỏ. Nhưng nếu có thể thành công ngưng tụ mảnh vỡ thần cách, đừng nói 1.600 điểm, kể cả 10.000 điểm cũng không hề thiệt thòi. Có thể. Lâm Hữu trầm ngâm một lát rồi gật đầu nhận lời. Sảng khoái. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Người đàn ông trung niên nọ nhếch miệng cười nói, lập tức vươn tay ra bắt tay Lâm Hữu. Hai người bắt tay rồi lại nghe người đàn ông ấy tiếp tục nói. Đi thôi. Buổi sáng hôm nay ta vừa phát hiện ra sào huyệt ma thú nọ, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta phải lập tức lên đường, những chuyện khác ta sẽ bàn giao lại với mọi người trên đường đi. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, đã dẫn đầu triệu hồi kỵ sĩ sư thú đi ra bên ngoài chiến trường. Mãi cho đến lúc này, Lâm Hữu mới phát hiện, binh chủng của người đàn ông trung niên nọ là hệ hình người. Hắn cũng không chút do dự, lập tức triệu hồi tọa kỵ cùng mấy người khác đi theo bước chân của đối phương. Sau đó, người đàn ông trung niên kia vừa chạy đi vừa bắt đầu giới thiệu những chuyện khác. Người đàn ông trung niên tên là Lý Dục, thanh niên kia tên là Phó Thành Phong, hai người đều là lãnh chúa giới chân võ. Diệp Lăng Âm và thiếu nữ tộc Hồ Nhân bên cạnh cô tên là Hồ Mị Nhi lại cùng là lãnh chúa giới thiên linh. Lâm Hữu đã từng nghe nói về hai giới vực này. Giới chân võ sùng bái võ lực, có tiếng là nơi tụ tập của những kẻ cùng chiến đấu. Giới thiên linh lại chú trọng một chữ linh, bên trong có cực kỳ nhiều lãnh chúa hệ tinh thần, chủng tộc cũng cực kỳ phức tạp. Ví dụ như tộc Hồ Nhân là chủng tộc trời sinh có được năng lực mị hoặc, khiến công kích hệ tinh thần có thêm hiệu ứng ngoài định mức. Nói như vậy, kể cả thực vật của Lâm Hữu, năng lực quấy nhiễu tinh thần của Diệp Lăng Âm và Hồ Mị Nhi, nguyên tố băng hỏa của Phó Thành Phong, dường như tất cả các thành viên đều nghiêng về hướng khống chế. Xem ra Lý Dục này có chuẩn bị mà đến, đối phương chuyên môn tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm vào hai ma thú kia. Nếu không, để đồng thời đối mặt với hai ma thú cấp 10, kể cả thực lực có mạnh hơn nữa cũng ăn không tiêu. Đúng rồi, còn có một chút chuyện. Lúc này, Lý Dục nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên nói. Vị trí của hai con phượng hoàng kia nằm trong một sơn cốc, đã tiếp cận cực kỳ gần giới thái âm đối diện, cho nên có khả năng chúng ta sẽ chạm mặt người liên minh giới vực. Đến lúc đó còn phải phiền các ngươi hỗ trợ kéo dài một chút. Có thể. Tự nhiên không thành vấn đề. Lâm Hữu và Diệp Lăng Âm đồng thời nói. Nói xong, hai người sửng sốt một chút, theo bản năng liếc nhau. Nhưng rất nhanh, Diệp Lăng Âm lại khẽ cau mày, chuyển tầm mắt qua nơi khác, dần dần kéo giãn khoảng cách với Lâm Hữu. Ách. Lâm Hữu sờ sờ cằm, vẻ mặt đầy kỳ quái. Chẳng lẽ đối phương đã nhận ra hắn? Bởi vì nhìn kiểu gì cũng thấy người ta rất bài xích dáng vẻ của hắn nha. Lần trước khi gặp ở bên trong tòa tháp khí vận, hắn đã không chút khách khí đào thải đối phương ra ngoài, sợ là hiện giờ người ta đã ghi hận lên hắn rồi. Xem ra tốt hơn hết là không nên bại lộ thân phận, tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Dù sao mục tiêu cuối cùng của hắn chỉ là công huân chiến trường thôi, chờ làm xong nhiệm vụ, nhận được công huân sẽ trực tiếp chạy lấy người. Nhưng lời Lý Dục vừa nói cũng khiến hắn tỉnh táo lại. Chút xíu nữa, bọn hắn không chỉ cần đối mặt với ma thú cấp 10, còn có lãnh chúa liên minh giới vực có thể xuất hiện bất cứ lúc này nữa. Hơi vô ý một chút, có khả năng sẽ rơi vào thế cục bị bao vây. Dù sao hiện giờ, mối quan hệ đôi bên là địch, khẳng định đám người kia sẽ không trơ mắt nhìn kẻ địch thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách đâu. Điểm ấy phải thật cẩn thận. Mà vừa rồi ở trên đường, hắn cũng nghe được một chút thế cục có liên quan đến vạn giới. Hiện giờ vách ngăn giữa các giới đã biến mất, tất cả đại lục nối liền thành một khối, tất cả bao vây chung quanh vị diện ma thú là khu vực có phạm vi rộng nhất, giống như một vòng tròn thật lớn. Cho nên chiến trường giới vực của bọn họ mới chỉ có hai cái. Ở vào hai đầu của vị diện ma thú, cũng là nơi tiếp giáp giữa liên minh giới vực và giới quy nguyên cùng giới thái huyền. Về phần vị diện ma thú ở giữa, vì khắp nơi đều là ma thú, quá mức nguy hiểm, nên tạm thời nó còn chưa được xếp vào bên trong chiến trường. Nhưng cũng không loại trừ khả năng liên minh giới vực bí quá hóa liều, phái quân xâm nhập vào vị diện ma thú, đi vòng qua chiến trường giới vực đánh lén phía sau bọn họ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tóm lại thế cục trước mắt cực kỳ phức tạp. Chỉ sợ muốn công phá hàng phòng thủ của đối phương trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không quá dễ dàng, còn phải tiếp tục chậm rãi tích tụ lực lượng mới được. mà vừa lúc hắn có thể nương theo thời gian giảm sóc này, tăng nhanh thực lực bản thân. Tới rồi. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng quát khẽ của Lý Dục. Mấy người khác nghe vậy đều chấn động tinh thần, lập tức nhìn về phía xa xa. Quả nhiên đúng như Lý Dục đã nói, có một tòa sơn cốc đứng sừng sững bên trên nơi tiếp giáp có quy tắc hỗn loạn của giới thái âm và vị diện ma thú. Hơn nữa, cực kỳ quỷ dị chính là một bên sơn cốc bị băng tuyết bao trùm trong khi bên kia lại tràn đầy dung nham nóng bỏng, xây dựng thành kỳ cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên ở trong sơn cốc. Có phải hai ma thú cấp 10 ở ngay bên trong không? Hồ Mị Nhi chớp chớp đôi mắt to, không khỏi tò mò đánh giá sơn cốc bên dưới. Binh chủng cô mang theo bên người là mị ma thuộc hệ ác ma. Nhất cử nhất động, đều không tự chủ để lộ tư thế quyến rũ, khẽ tản ra xung quanh, chỉ sợ người có tinh thần yếu ớt không cách nào chống đỡ được bao lâu trước mặt cô gái này, cuối cùng chỉ có kết cục buông vũ khí đầu hàng. Quả nhiên không hổ là hồ nhân tộc trời sinh mị thể. May mắn bên trên vòng tay sương linh và chiến giáp sương linh của hắn đều có thuộc tính kháng tinh thần và trạng thái dị thường, bằng không có lẽ hắn cũng bị ảnh hưởng. Đi thôi, chắc là hai con phượng hoàng kia đang ở bên trong, đến lúc đó ta sẽ cản hỏa phượng ở trong sơn cốc, các ngươi hỗ trợ dẫn dắt băng phượng rời đi. Sắc mặt Lý Dục trở nên ngưng trọng, bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho từng người. Kể cả cách mấy mét, Lâm Hữu vẫn có thể cảm nhận được khí tức ngưng trọng trên người đối phương. Cũng đúng thôi, không một lãnh chúa cấp 9 nào có thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước chuyện có liên quan tới mảnh nhỏ thần cách của mình. Tựa như lần đầu tiên hắn đối mặt với ma thú cấp 10 vậy, cũng phải làm đủ các loại chuẩn bị, chỉ sợ thất bại. Ngay cả đám người Diệp Lăng Âm bên cạnh, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đều lấy vũ khí của bản thân ra ngoài. Lệ. Đúng lúc này, một tiếng thét dài khủng bố vang lên. Ở hai đầu sơn cốc, hai bóng dáng khổng lồ một băng một hỏa đột nhiên lao tới, bay thẳng về phía bọn họ, hiển nhiên chúng đã phát hiện ra tung tích đám người này. Ra tay. Chỉ nghe Lý Dục hét lớn một tiếng. Giây tiếp theo, một bộ áo giáp hạng nặng và trọng kiếm xuất hiện trên người hắn, sau đó Lý Dục nhảy lên cao cao, giống như cầu vồng vắt ngang qua mặt trời, một kiếm hung hăng bổ về phía hỏa phượng có liệt diễm vần quanh kia. Oanh! Va chạm kịch liệt, cùng với một tiếng thét dài của hỏa phượng vang lên. Hai người kia như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, từ không trung ầm ầm rơi vào bên trong sơn cốc. Chỉ dùng một kích, lại có thể trực tiếp bức lui ma thú thủ lĩnh cấp 10, lực lượng thật mạnh mẽ. Không đợi Lâm Hữu kinh ngạc, Diệp Lăng Âm bên cạnh đã dẫn đầu ra tay. Chỉ thấy ánh mắt cô lạnh thấu xương, đàn cổ trong tay vang lên âm thanh, đẩy ra từng vòng sóng gợn vô hình, quét về phía con băng phượng nọ. Tiếng đàn giống như thực chất, lại hóa thành oán linh đầy trời, phong tỏa tất cả đường lui của băng phượng, ngăn cản nó đi tới tụ họp với hỏa phượng. Mị Nhi, giao cho ngươi, tiếp tục đánh nó. Diệp Lăng Âm khẽ quát một tiếng, bày ra tư thế quyết đoán hoàn toàn tương phản với sự mềm yếu lúc bình thường, thật giống như đã đổi thành một người khác vậy. Hì hì, giao cho ta là được. Hồ Mị Nhi vui vẻ cười, cũng ra tay ngay sau đó. Chỉ thấy giữa đôi mắt to linh động, dần dần dâng lên một mảnh phấn hồng yêu dị. Thiên phú kỹ năng mị hoặc của tộc Hồ Nhân. Vẻ mặt của Lâm Hữu lộ ra tia kinh ngạc, chỉ thấy một luồng tinh thần dao động mạnh mẽ lấy Hồ Mị Nhi làm trung tâm đột nhiên khuếch tán, cùng kỹ năng mị hoặc của những mị ma kia, hung hăng dung nhập vào trong đầu băng phượng. Lệ. Băng phượng cất tiếng hót đầy hoảng hốt, thế tới và khí thế vốn đang hung mãnh đột nhiên ngừng lại, sau đó trở nên rời rạc, cả thân thể từ không trung rơi xuống. Hiển nhiên nó đã trúng mị hoặc khống chế của Hồ Mị Nhi. Có thể tạo thành hiệu quả rõ ràng như vậy với ma thú thủ lĩnh cấp 10, quả nhiên hồ nhân tộc danh bất hư truyền. Phó Thành Phong đứng một bên không nói gì, tựa như không một chuyện gì có thể khiến hắn sinh ra cảm xúc dao động. Mắt thấy băng phượng rơi xuống, hắn vung bàn tay to lên, một mảng lớn binh chủng nguyên tố băng trải rộng cả thiên địa. Lồng giam. Hắn quát khẽ một tiếng, khí tức cực hàn bùng nổ trên người nguyên tố băng, sau đó xây dựng thành một mảnh lồng giam hàn băng ở bốn phía xung quanh băng phượng. Ngay cả nhiệt độ không khí gần đó cũng đột nhiên giảm xuống theo. Ầm vang. Lúc này, bên trong sơn cốc vang lên một tiếng nổ. Lý Dục mang theo cả đống binh chủng hệ hình người được trang bị hoàn mỹ, đã thành công bám trụ được xích viêm hỏa hoàng, không cho nó hội hợp cùng băng phượng. Kế tiếp, điều bọn họ cần phải làm là cố gắng hết mức ngăn cản băng phượng, để Lý Dục thành công chém giết xích viêm hỏa hoàng, như vậy nhiệm vụ treo giải thưởng này đã hoàn thành. Lâm Hữu nghĩ đến đây, Không tiếp tục nhàn rỗi nữa, hắn lập tức cùng mấy người Diệp Lăng Âm hạ xuống mặt đất, sau đó triệu hồi một mảng lớn binh chủng thực vật ra. Thuộc tính của băng phượng cũng theo đó mà ánh vào trong mắt. Tên: Cực Băng Liệt Phượng, thủ lĩnh. Chủng tộc: Dã thú. Cấp bậc: cấp 10, cấp F. Lực lượng: 47000 cộng 9400. Thể chất: 47200 cộng 9440. Nhanh nhẹn: 49000 cộng 9800. Tinh thần: 49900 cộng 9980. Kỹ năng: Băng trùy, bão tuyết, băng bạo, độ không tuyệt đối. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu: đây là thánh điểu cuộc sống tại nơi cực hàn, thường đồng thời xuất hiện cùng xích diễm hỏa hoàng, năng lực điều khiển băng tuyết cực kỳ mạnh mẽ. Răng rắc. Đang lúc Lâm Hữu xem xét thuộc tính, một tiếng giòn vang truyền đến. Lồng giam hàng băng vây khốn băng phượng đã xuất hiện từng đường nứt, tựa như nó sắp thoát khỏi lồng giam. Hắn không chút do dự, lập tức ra lệnh tiến công với đại quân thực vật bên người. Sau đó, trong một đợt tiếng xé gió, lượng dây leo vô cùng lớn từ mặt đất lao ra, nhanh chóng bò lên lồng giam hàng băng. Thanh cương. Lâm Hữu lại ra lệnh một tiếng, thanh cương trực tiếp phát động rít gào dã man, mảng lớn hồng mang sáng lên, khiến cho thuộc tính binh chủng của cả bốn người tăng lên nhanh chóng. Đây là kỹ năng bạo phát toàn bộ thuộc tính. Diệp Lăng Âm cảm nhận được sự biến hóa của khí thế trên người binh chủng, cô hơi kinh ngạc một chút, không nhịn được liếc mắt nhìn Lâm Hữu nhiều hơn một cái. Hồ Mị Nhi và Phó Thành Phong bên cạnh cũng đều tỏ ra kinh ngạc không thôi. Bởi vì loại kỹ năng bạo phát tăng lên toàn bộ thuộc tính kiểu này vốn cực kỳ thưa thớt, vậy mà kỹ năng của Lâm Hữu lại có thể trực tiếp tăng lên nhiều như vậy. Cho tới bây giờ bọn hắn vẫn chưa thấy kỹ năng lợi hại như vậy, kể cả trên người binh chủng hiếm thấy hàng đầu. Mà quan trọng hơn là, số lượng binh chủng của Lâm Hữu còn nhiều đến dọa người, gần như đã vượt qua số lượng của ba người cộng lại. Người này rất không đơn giản. Đám người Diệp Lăng Âm lập tức cho ra kết luận trong lòng. Bọn hắn cũng không nương tay, đều truyền mệnh lệnh cho binh chủng, bày trận ở bốn phía xung quanh lồng giam hàng băng. Kỳ thực, không chỉ mình bọn họ kinh ngạc, Lâm Hữu cũng kinh ngạc không kém, nhưng hắn kinh ngạc vì rít gào dã man có thể gia trì lên thân binh chủng giới vực khác. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc trước ở chiến trường, kỹ năng tăng phúc của hắn không thể sinh ra hiệu quả với người của giới vực khác. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới giới vực dung hợp? Đáng tiếc không đợi hắn nghĩ nhiều, lồng giam hàng băng đã ầm ầm nổ tung, băng phượng trực tiếp phá tan trói buộc đóng băng, cắt đứt dây leo, sau đó thân thể khổng lồ phóng lên cao. Nha, nó chạy trốn kìa. Hồ Mị Nhi kinh hô một tiếng, mị ma bên người lập tức phát động kỹ năng mị hoặc. Từng vòng sóng gợn màu hồng nhạt lan tỏa ra ngoài. Binh chủng của mấy người Lâm Hữu cũng theo sát mà tới, tiếp tục đi lên vây quanh băng phượng. Nhưng lần này băng phượng đã học khôn rồi. Chỉ thấy nó thét dài một tiếng, vỗ cánh thật mạnh, bỗng ở bốn phía nổi lên một mảnh gió lốc cực hàn, đông lạnh toàn bộ đám binh chủng vừa xông lên thành tượng băng, sau đó từ trên không trung rơi xuống dưới. Ngay cả binh chủng thực vật loài rồng của Lâm Hữu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Quả nhiên, dưới tình huống không dùng thủ đoạn bùng nổ khát máu cuồng loạn này, hắn muốn đối phó thủ lĩnh cấp 10 cũng không dễ dàng. Hơn nữa thuộc tính của băng phượng này còn cao hơn hình nhân sao chép hắn từng chạm trán. May mắn bọn họ chỉ cần ngăn cản nó mà thôi chứ không phải chặn giết, hắn cứ giữ lại một vài con bài chưa lật sẽ tốt hơn. Tranh. Lâm Hữu đang suy nghĩ, chợt tiếng đàn bạo liệt vang lên, khi thì quyết liệt mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.